Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, để ta tới tiếp nhận như thế nào? Khổng Thạch trạng thái, tự nhiên cũng vì đám người chỗ tinh tường cảm ứng được. Coi như đây là Hàn Nguyệt Đế Quốc đúc khí đệ nhất nhân. Linh giai cấp thấp chú khí sư, có thể sức người có hạn, hắn thuật đúc khí mạnh hơn, cũng không có cách nào cải biến thời khắc này trạng thái. Trong lúc một khắc, không ít người trong lòng đều là cảm khái không thôi, thầm nghĩ nếu như chờ bên dưới thật tôi thép thất bại. Cái kia lần này chú khí sư công hội gióng trống khua chiêng mời nhiều người như vậy đến quan sát. Thuật đúc khí biểu hiện ra, coi như trở thành một cái thiên đại chê cười, dù là không người nào dám bên ngoài chế giễu Khổng Thạch như vậy linh giai chú khí sư. Nhưng chú khí sư công hội cũng là muốn mặt mũi. Truyền miệng phía dưới, lần này mặt là ném định, trong lòng mọi người đều tại cảm khái Khổng Thạch vận khí quá kém. Lần này không chỉ có là bị Thiên Tùng châm kém chút làm cho đầy bụi đất. Cuối cùng vẫn trốn bất quá thất bại vận mệnh, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vận khí sao? Vừa nghĩ tới Thiên Tùng châm, không ít người đều đem ánh mắt chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân. Sau đó bọn hắn liền thấy cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên. Rõ ràng là vươn người đứng dậy, dậm chân hướng phía ở giữa nhất bệ đá đi đến. Là Diệp Băng, hắn muốn làm gì? Lần này động tác, không chỉ có là những cái kia đem ánh mắt quay tới người thấy được. Liền liền những người khác cũng bị Diệp Băng động tác hấp dẫn. Thậm chí một số người còn phát ra giọng nghi ngờ. Hoàn toàn không biết Diệp Băng giờ khắc này động tác đến cùng là muốn làm gì. Bất quá Diệp Băng lại là không để ý chút nào những này ánh mắt khác thường. Thấy hắn thản nhiên cưỡi trên bệ đá, cách cái kia ngay tại hao hết toàn lực tôi thép Khổng Thạch càng ngày càng gần. Diệp Băng, ngươi làm cái gì, chẳng lẽ là muốn hủy diệt Khổng Thạch hội trưởng tôi thép sao? Cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Tự nhiên là không thể nào buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nhất là nhìn thấy cái kia bên cạnh chú khí sư công hội chư trưởng lão mặt lộ không ngờ thời điểm. Hắn rõ ràng là nhịn không được đầu tiên lên tiếng. Lời vừa nói ra, đám người rốt cục lấy lại tinh thần. Thầm nghĩ Diệp Băng lần này chỉ sợ là lỗ mãng. Coi như cái kia Khổng Thạch tính tình cho dù tốt. Chỉ sợ lúc này tâm tình cũng sẽ không thái quá mỹ diệu đi. Mặc cho ai sắp đúc khí thất bại ngay miệng, đều sẽ cực kỳ phiền muộn cùng tức giận. Đám người đoán được không sai. Khổng Thạch tâm tình như thế nào tạm thời không nói. Chỉ ít như luyện dũng chờ chú khí sư công hội các trưởng lão. Tại biết chú khí sư công hội lập tức liền muốn mất mặt thời khắc. Đối Diệp Băng thời khắc này động tác. Đơn giản liền có một loại khác loại chán ghét, giờ khắc này luyện dũng tựa hồ liền Diệp Băng mới vừa rồi giúp trợ Khổng Thạch tịnh hóa cái kia. Thiên Tùng châm một màn đều quên, tại Lỗ Tinh dứt lời sau đó, trầm giọng tiếp lời quát, Diệp Băng, xin ngươi trở về, trên thực tế luyện dũng cái này một đạo tiếng quát đã đầy đủ khách khí. Nếu là mặt khác một chút người trẻ tuổi làm ra động tác như vậy. Nói không chừng hắn đều sẽ trực tiếp lên đài đem đạp trở về. Làm sao giống bây giờ như vậy nhẫn nại? Diệp Băng, luyện đại trưởng lão mà nói. Ngươi không có nghe sao? Hay là lỗ tai điếc? Đạt được luyện dũng phụ họa, Lỗ Tinh tự nhiên càng thêm lai kính. Lần này lời nói, đã ẩn chứa châm ngòi chi ý. Chỉ là lúc này Diệp Băng, lại làm sao lại đến để ý tới hắn? Diệp Băng, lại không dừng bước, chớ trách bản trưởng lão không khách khí. Thấy Diệp Băng không có chút nào dừng bước dấu hiệu, chính vào nổi nóng luyện dũng cũng là nộ khí dâng lên. Bất quá ngay tại thân hình hắn vừa mới đứng lên ngay miệng. Diệp Băng rốt cục vừa quay đầu tới, không muốn Khổng Thạch hội trưởng lần này đúc khí thạch bại. Liền ngoan ngoãn ngốc tại đó đừng nhúc nhích. Quay đầu Diệp Băng, liền nhìn cũng không nhìn một chút bên kia Lỗ Tinh, chỉ là nhìn chằm chằm luyện dũng lạnh giọng nói một câu. Mặc dù hắn nhìn tuổi còn trẻ, nhưng làm ra những chuyện lớn đó sau đó, giờ phút này trên thân tự có một phen uy nghiêm, vậy mà thật để luyện dũng ngậm miệng, ngươi đánh giá Money, nhưng mà bên kia Lỗ Tinh lại là vẫn như cũ không buông tha. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin Diệp Băng năng lực thật sự xoay chuyển tình thế. Nhưng khi hắn ba chữ này vừa vặn ra khỏi miệng về sau, một đạo ánh mắt lạnh như băng đã là chuyển đem qua đây. Liền xem như tượng đất cũng sẽ có ba phần thổ tính. Lỗ Tinh này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình. Mặc dù lúc trước bị hai lần xinh xinh đánh mặt, nhưng cũng chưa chắc Diệp Băng sẽ đối với hắn sinh ra mảy may hảo cảm. Ni, không biết mùi vị lão. Gia hòa, thật coi nơi này là cơ gia sao? Ánh mắt lạnh như băng bắn ra qua đây. Diệp Băng lạnh giọng cũng là tùy theo truyền đến. Đang đánh đoạn Lỗ Tinh lời nói đồng thời, cũng ám phúng một cái cơ gia bá đạo, làm cho không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Tự mình làm không đến đồ vật, liền cho rằng người khác cũng làm không được, người giống như ngươi, đời này đều khó có khả năng đột phá đến linh giai chú khí sư cấp độ. Diệp Băng nhìn chằm chằm cái kia bên cạnh ra mặt tức giận đến tím xanh một mảnh Lỗ Tinh. Trong miệng chậm rãi mà nói, giống như là một cái tiền bối sư trưởng đang giáo huấn hậu bối con cháu đồng dạng. Trong lúc vô hình nhiều một cỗ làm cho người tin phục khí thế. Nếu như không có lúc trước cái kia hai chuyện, coi như Diệp Băng tại Thủ Vân Thành trong trận chiến ấy cực độ kinh diễm. Thậm chí đánh chết Thủy Nguyên Thương cái này thất đoạn địa băng lực cường giả. Cũng rất khó khiến cái này cao ngạo chú khí sư bọn họ tin phục. Thế nhưng là bởi vì Diệp Băng trước đó biểu hiện, làm cho đám người minh bạch thiếu niên này không chỉ có riêng là tại băng lực trên việc tu luyện. Cao minh. Tại cái này đúc khí một đạo bên trên cũng không thể khinh thường. Hiện tại Diệp Băng nếu dám lên cái này bệ đá, đã nói lên có nắm chắc nhất định, tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, liền bên kia luyện dũng đều không nói gì, người Lỗ Tinh là cái éo gì, thật chẳng lẽ coi là tại Hàn Nguyệt này đế đô, cơ gia liền có thể một tay che trời sao? Không thể không nói Diệp Băng ngôn từ cực kỳ sắc bén. Vẻn vẹn mấy câu ở giữa, liền để Lỗ Tinh trong lòng phẫn nộ đã cực, nhưng lại không biết làm như thế nào cãi lại, dù sao nơi này xác thực không phải cơ gia, tại chú khí sư công hội chư trưởng lão đều không có phát biểu trước đó. Hắn luôn không khả năng nhảy lên bệ đá ra tay đánh nhau đi. Huống chi dựa vào Lỗ Tinh cái này ngũ đoạn địa băng lực tu vi. Chưa hẳn chính là Diệp Băng đối thủ, hắn giờ phút này. Liền như là một cái bị trong nháy mắt chèn ép tôm tép nhãi nhép. Nửa điểm nhảy đát không nổi. Giáo huấn xong Lỗ Tinh sau đó Diệp Băng, hướng phía một bên khác luyện dũng mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó xoay người lại, không nói một lời đi tới Khổng Thạch trước người vài thước chi địa. Khổng Thạch hội trưởng, không ngại, lần này đúc khí, để ta tới tiếp nhận như thế nào? Diệp Băng thanh âm quanh quẩn tại chú khí sư công hội này hai tầng trong đại sành. Lộ ra dị dạng rõ ràng, lập tức tất cả mọi người biết hắn lúc trước cũng không phải là nghĩ ra danh tiếng. Mà là chân chính muốn ngăn cơn sóng dữ, làm cho lần này đúc khí viên mãn thành công. Thời khắc này Khổng Thạch, đã sớm đầu đầy mồ hôi, thậm chí liền lúc trước những cái kia đối thoại cũng là mắt điếc tai ngơ. Nhưng cho dù là dạng này, tôi thép đồ vật phẩm dai quá thấp tai hại hay là càng ngày càng liệt. Cơ hồ đều để hắn lực bất tòng tâm ni chính là tại thời điểm như vậy. Khổng Thạch trong tai truyền đến như thế một thanh âm, rốt cục để hắn trở lại một chút thần đến, cảm thụ được sau một khắc liền muốn thất bại tôi thép. Hắn vô ý thức liền đứng lên đến, bởi vì hắn đã nghe ra âm thanh kia là thuộc về người nào. Convert by Lucario, hết chương.